Tinh tế vong linh đế quốc, quyển 4, góc truyện audio.com, trong dãy núi rộng lớn, khắp nơi đều là cảnh tượng khí thế ngất trời, khai thác trong này, hơn nữa còn đem tất cả khoáng thạch lấy được vận chuyển đến một căn cứ bí mật phương xa. Ngoài trụ sở này, có một lực lượng canh giữ vô cùng cường đại, chỉ lấy lực phòng ngự mà nói, thậm chí đã không dưới ở thủ đô Tinh. Một căn cứ nho nhỏ mà lại có thực lực cường đại như vậy, ngoại trừ biểu đại tầm quan trọng bên trong ra, còn có một điểm khác bởi vì nơi này là địa bàn của quốc gia cấp 3. Mạt Kim Tư, là một quốc gia cấp 3 gần liên minh địa cầu, cũng đã từng bắt cóc Phương Minh Nguy, nhưng cuối cùng lại chết mất nhất dạ tinh. Vốn Phương Minh Nguy cũng không để ý đến lai lịch của tên hải tặc này, nhưng bây giờ sau khi nhìn thấy hình ảnh đó, liền tạo cho hắn hứng. Thú thật lớn, thế là xâm nhập điều tra, lập tức rõ ràng lai lịch của tên hải tặc này. Thật ra những kẻ này cũng không phải hải tặc chính thức mà là bộ đội phòng vệ bí mật của Mạt Kim Tư. Chỉ là một ngày nào đó đột nhiên nhận được mệnh lệnh thần bí của cấp trên cho nên mới giả mạo hải tặc, hơn nữa còn chỉ định địa điểm tiến hành mai phục. Mệnh lệnh mà bọn họ nhận được lệnh là hợp tác với chiến hạm của mấy quốc gia khác bức bách một phi thuyền dân dụng của một quốc gia cao cấp đầu hàng, nếu như đối phương phản kháng hoặc thà chết không chịu đầu hàng thì như vậy có thể hủy ngay tại chỗ. Chỉ là thế sự hay thay đổi, hai phi thuyền của Mạt Kim Tư còn chưa tụ hợp với đồng bọn thì đã gặp mục tiêu trước. Mặc dù biết đối phương là phi thuyền của nền văn minh cao cấp nhưng căn cứ theo tin tức mà bọn họ nhận được chiếc phi thuyền này chỉ là phi thuyền dân dụng thôi. Hơn nữa nhân viên trên phi thuyền đều là một đám gà mờ cả. Thế là tâm lý tranh công nổi lên, hai vị thuyền trưởng liền hạ lệnh nổ súng, ai ngờ bởi vì như vậy lại khiến cho Phương Minh Nguy ra tay sớm, phá hủy hai chiếc phi thuyền đấy. Hơn nữa, bởi vì có phòng bị cho nên đã thoát khỏi lưới bảo vây của đối phương. Sau khi biết được những tin tức này, Phương Minh Nguy thầm than một tiếng, vận khí của mình quả thật không tồi. Nếu như không phải hai thuyền trưởng kia xúc động, vậy thì chiếc phi thuyền dân dụng kia tiến vào lưới của đối phương trong tình huống chẳng biết gì cả, khi đó đúng là có chạy đằng trời rồi. Bình tĩnh lại tâm tình đang bất ổn, Phương Minh Nguy đem tinh thần tập trung vào tài nguyên khoáng sản khổng lồ kia. Tuy Phương Minh Nguy không biết đây là chỗ nào, nhưng mà trong mơ hồ có một loại cảm giác chỗ này đối với hắn mà nói, vô cùng quan trọng. Chuyển động trong trí nhớ của linh hồn này, cả khu vực khai thác mỏ hoàn toàn lộ ra dưới mi mắt của hắn. Hắn nhìn thấy một dây chuyền sản xuất khổng lồ, vô số khoáng thành trải qua phân loại lọc lấy tài liệu, sau đó tiến vào trong một cái máy khổng lồ. Trong đó, khiến người ta chú ý nhất chính là cái máy đặc biệt khổng lồ kia, kiểu dáng của máy và thể tích so với những máy xung quanh khác rõ ràng là cao hơn hẳn một bậc. Phương Minh Nguy tò mò, ý niệm dần dần rời về cái máy khổng lồ đó, khi ấy, một ánh sáng màu vàng chiếu vào hai mắt của Phương Minh Nguy. Năng lượng khối, là năng lượng khối hàng thật giá thật. Cảnh sắc trước mắt bỗng nhiên run run hạ xuống, hầu như bị nghiền nát biến mất. Phương Minh Nguy hiểu rõ, đây là do tâm tình của mình bị chấn động cho nên mới tạo thành tinh thần không ổn. Vội vàng bình tĩnh tâm tình lại, chậm rãi đem tâm linh chìm vào trong cảnh giới trống rỗng, hơn nữa còn thả lỏng ý thức hoàn toàn hòa hợp với linh hồn kia thành một thể. Sau một khắc hàn lập tức biết được đáp án, linh hồn này khi còn sống là một khoa học gia kiệt xuất, lĩnh vực mà hắn am hiểu nhất chính là tinh luyện và cải tạo năng lượng khối. Trụ sở này chính là chỗ tinh luyện năng lượng khối của Mạt Kim Tư, những cái máy không ngừng nuốt vào khoáng thạch và nhả ra năng lượng khối kia chính là do những nhà khoa học ở đây nghiên cứu chế tạo. Mà cái máy đặc biệt khổng lồ kia là một loại máy hợp thành năng lượng mới nhất và cũng là tác phẩm hài lòng nhất của bọn họ. Có thể nói, tại Mạt Kim Tư, máy móc hợp thành năng lượng đã là sản phẩm cao cấp nhất. Trong trí nhớ của linh hồn này, Phương Minh Nguy dễ dàng tìm thấy công nghệ chế tạo và nghiên cứu trọn bộ của cái máy, chỉ cần cho hắn thời gian nhất định hắn tin rằng tuyệt đối có thể hiểu rõ toàn bộ tri thức trong phương diện này. Theo lý mà nói, một người nhân viên nghiên cứu khoa học không lên chiến hạm đơn giản như vậy. Mà ở đây cũng có sự trùng hợp, một chiếc chiến hạm trong hai đã sử dụng loại năng lượng khối mới được tinh luyện. Nhà khoa học muốn mượn cơ hội này, nhìn xem tình hình cụ thể của năng lượng khối đó, đồng thời nhiệm vụ này cũng không nguy hiểm cho nên hai thuyền trưởng cũng không ngăn cản. Nhưng mà bọn họ không tưởng được rằng, hai vị thuyền trưởng tham công, ngược lại khiến cho thuyền hủy người vong, cuối cùng chết không có chỗ chôn. Nếu như tin tức này là do một người còn sống cung cấp như vậy, Phương Minh Nguy khẳng định là sẽ trải qua rất nhiều phân tích mới có thể quyết định là có chấp nhận hay không. Nhưng mà tin tức này phát ra từ linh hồn do hắn thu thập như vậy thì Phương Minh Nguy tiếp nhận nó mà không chút do dự. Nhìn kỹ công nghệ chế tạo cũng như tính năng của máy hợp thành năng lượng. Sau một hồi, Phương Minh Nguy lợi dụng máy tính để tính toán theo công thức và đưa ra kết luận, tuy rằng kiểu năng lượng khối kia không bằng những thứ mà Hoa Danh Đường tặng cho mình. nhưng mà trong phần lớn sản phẩm của các quốc gia cấp 3 cái này cũng có thể thuộc về hàng cao cấp nhất. Cường chế sự vui mừng trong lòng xuống, Phương Minh Nguy do dự nửa ngày có nên lấy thứ này ra không? Máy chế tạo năng lượng khối, nếu như mình đem thứ này ra, nhất định có thể giải quyết vấn đề phức tạp nhất của Liên minh địa cầu. Nhưng phải, giải thích với mọi người là mình lấy thứ này từ đâu ra. Hơn nữa, mỗi loại máy hợp thành năng lượng khối đều có một chút khác biệt nhố, nếu như Liên minh địa cầu mà dựa vào cái này mà chế ra máy này, thì khi sản phẩm được sản xuất ra, sẽ khó tránh khỏi việc bị các nhà khoa học mặt kim tư phát hiện thiết bị do Liên minh địa cầu sử dụng là ăn cắp từ của họ. Nếu như xuất hiện tình huống như vậy, thì bản thân hắn sẽ phải đối mặt với một hoàn cảnh vô cùng khó xử. Đem vấn đề này suy nghĩ kỹ càng một lần nữa, Phương Minh Nguy quyết định mang bân thiết kế này ra. Nhưng mà không thể hoàn toàn giống nhau, nhất định phải tiến hành thay đổi một số thứ. Gọi linh hồn của người thiên dực tộc ra, Phương Minh Nguy kết nối với máy móc, hơn nữa còn ra lệnh cải tiến. Sau khi lường lự nửa ngày, linh hồn người thiên dực tộc rốt cục đã ra tay, xem ra không chỉ thay đổi kết cấu máy móc. Phương Minh Nguy vô cùng kinh ngạc, người thiên dực tộc này đúng là lợi hại, có thể chỉnh sửa cái máy hoàn chỉnh đến trình độ này, quả thật không hổ là đại sư thiết kế và cải tạo cơ giới. Rốt cục người thiên dực tộc đã thuận lợi hoàn thành công việc của mình. Phương Minh Nguy liếc nhìn sang, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, sau đó sắc mặt của hắn cũng biến qua màu đen. Chỉ thấy cái máy lớn kia đã hoàn toàn thay đổi, thân thể to lớn chắc nịnh trở nên mảnh gầy hơn, ngoài ra, xung quanh máy còn có thêm bổn tay cơ giới, trên đinh máy còn có thêm một cái truyền cảm khí thật lớn. Trải qua sự cải tạo của người thiên dực tộc, cái máy này đã biến thành một cơ giáp thành lũy khổng lồ. Phương Minh Nguy vỗ ót nặng nề, xem ra cái nhiệm vụ gian khổ này đành phải để cho các nhà khoa học gia trong Liên minh địa cầu quan tâm thì tốt hơn. Thu hồi ý thức lại, Phương Minh Nguy lấy vương miện trên đỉnh đầu xuống, đột nhiên ánh mắt của hắn dừng lại trên đinh vương miện. Kinh ngạc nhìn cái vương miện màu đen không chút thu hút này, trong lòng Phương Minh Nguy nổi lên một cảm giác kỳ diệu. Sở dĩ hắn chú ý đến linh hồn của nhà khoa học mặt kim tư kia cũng bởi vì nhờ cái vương miện này. Nhưng vấn đề là cái vương miện này làm sao mà biết nhu cầu của mình. Nhẹ nhàng vuốt ve cái vương miện lạnh như băng, Phương Minh Nguy thật sự không nhìn ra nó là do kim loại khoáng thạch nào chế thành. Nhưng mà cái này cũng không ảnh hưởng đến sự yêu thích của Phương Minh Nguy dành cho nó, vô luận là năng lực nó biểu hiện ra ngoài, hay là cầm trên tay cảm giác mát mẻ tận tim cũng làm cho hắn yêu thích cái vương miện này vạn phần. Cầm bảo, bối trên tay, đưa lên đinh đầu nhìn nửa ngày, thật sự là không hiểu nổi, nó làm sao mà biết tâm tư của mình, nó làm sao mà biết lai lịch của những linh hồn kia. Linh, hồn, bỗng nhiên, hai mắt của Phương Minh Nguy rực sáng, hắn chăm chú nhìn vào vương miện trên tay, trong lòng dậy sóng điên cuồng. Chẳng lẽ trong vương miện này cũng có tồn tại linh hồn? Nếu thật là như thế, như vậy tất cả các vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Lẳng lặng, Phương Minh Nguy nhắm hai mắt lại, ý thức của hắn từng bước tiến vào vương miện trong tay, quả nhiên, dưới sự dò xét cẩn thận của hắn, mơ hồ phát hiện ra, bên trong vương miện tựa hồ có lực lượng thần kỳ sinh. Động, chỉ là, vô luận hắn kêu gọi thế nào, thì cũng không cảm ứng được chỗ phát ra lực lượng này. Giống như giữa hai bên, có một vách tường mờ không nhìn thấy che khuất vậy. Khiến cho hắn căn bân là không có cách nào nhìn trộm. Cái vương này quả nhiên có chỗ kỳ quái, có lẽ bên trong có một linh hồn bị phong ấn. Phương Minh Nguy thở một hơi thật dài, từ bỏ ý niệm tìm kiếm đến cùng, bởi vì hắn hiểu được với thực lực trước mắt của hắn tuyệt đối không thể nào tìm hiểu được bí mật bên trong. Những mà, hồi tưởng lại, linh hồn ngài Phật Sâm chẳng thèm để ý đến uy nghiêm của cái vương miện này, mà những linh hồn khác lại tố vẻ thần phục nó tuyệt đối. Từ đó có thể biết linh hồn bị phong ấn trong vương miện có thể là một cao thủ đứng đầu, hơn nữa cũng có thể là một đại sư chân chính có lực lượng tinh thần vượt cấp 16. Cách chương.